Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 15, đặt một mục tiêu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khu dân túc đã là 7 giờ. Thì đã 7 giờ, mặt trời vừa lặn không lâu. Cứ 2 mét lại có một ngọn đèn đường. Xung quanh quán bar bắt đầu mở cửa. Khu vực này không náo nhiệt lắm nhưng khẳng định cũng không hoang vắng. Khâu Dạng cùng Thẩm Nịnh Nhược chậm rãi đi cạnh nhau. Sắp tới cửa dân túc đang ở. Hai người mới nhận ra rằng những người trước mặt là các gì của đoàn du lịch. Cạnh cửa dân túc có một bức tường chụp ảnh. Trên đó có mấy bức graffiti. Ngẫm lại nó cũng được trang trí bằng đèn đủ màu. Ngay khi nhấn công tắc, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Rất đẹp, các gì này lại quay video đâu yin? Thẩm Nịnh Nhược nhỏ giọng đối với Khâu Dạng nói. Đi mau, đừng để bị phát hiện. Khâu Dạng nghi hoặc, làm sao vậy? Bằng không lát nữa liền phải làm người hỗ trợ chụp video đấy. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược vừa dứt lời. Triệu Minh Phân, người quen thuộc nhất với hai người, lập tức vẫy tay với họ. Cao giọng nói, Tiểu Khâu, Tiểu Thẩm. Khâu Dạng cùng Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt nhìn nhau một cái. Liền thấy Triệu Minh Phân đi tới phía hai người, vẻ mặt có chút nôn nóng. Hai người các cháu đi đâu vậy a? Sao bây giờ mới trở về? Thẩm Nịnh Nhược quay đầu chỉ phương hướng. Dì Phân, chúng cháu đi leo núi. Cô hỏi lại, có chuyện gì sao? Triệu Minh Phân lắc đầu. Không có việc gì. Bà còn chưa kịp nói câu tiếp theo, thì Khâu Dạng liền mở miệng hỏi. Dì Minh Phân, dì có cần cháy giúp dì quay đâu yin không? Triệu Minh Phân đôi mắt có chút liền sáng. Được được, cảm ơn Tiểu Khâu. Thẩm Nịnh Nhược, Thẩm Nịnh Nhược mày dương lên. Nhìn trên mặt Khâu Dạng bình tĩnh, không nói gì. Khâu Dạng không nhìn cô dù nửa ánh mắt, chỉ là trong miệng lại nói. Chị đi về trước đi. Được, Thẩm Nịnh Nhược từ trong miệng nhảy ra một chữ. Khâu Dạng vẫn đeo cặp sách trên lưng. Nàng cũng đặt chiếc máy ảnh vào đó. Kỳ thực nó có chút nặng. Hơn nữa hôm nay vừa đi bộ lại vừa leo núi. Thân thể không thường rèn luyện của nàng không thể chịu nổi nữa. Nhưng nàng nghĩ đến Thẩm Nịnh Nhược yêu cầu nàng ngắm trăng vào đêm nay. Nàng liền muốn trễ chút đối mặt. Bởi vậy lúc này mới chủ động nói chuyện với Triệu Minh Phân. Triệu Minh Phân không biết suy nghĩ của Khâu Dạng. Nhóm tiểu tỉ muội các gì vừa lúc thiếu người chụp video. Khâu Dạng chụp đều có thể chụp rất tốt. Quay video đối Khâu Dạng mà nói cũng rất đơn giản. Thẩm Nịnh Nhược liếc nhìn chiếc cặp sách của Khâu Dạng. Cuối cùng kìm nén mong muốn giúp nàng lấy nó vào. Cùng Triệu Minh Phân nói câu. Tạm biệt, liền nhấc chân lên cầu thang. Vào dân túc, Khâu Dạng nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô. Liền cầm điện thoại của Triệu Minh Phân quay video cho mọi người. Ở đây tổng cộng có 6 gì? Khâu Dạng tận khả năng mà thỏa mãn yêu cầu các gì? Tạo ra những video khiến họ rất hài lòng. Nhưng chờ đến khi kết thúc, đã là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Nhóm các gì này cũng đều tận hứng. Sôi nổi đem video đăng lên Douyin còn có cả vòng bạn bè. Khâu Dạng nghe xong vài lời. Cảm ơn Tiểu Khâu. Mới vào dân túc, đèn trong hành lang cũng sáng lên. Nàng đi tới cửa phòng mình, lại nhìn về phòng Thẩm Nịnh Nhược. Sau đó quẹt thẻ đi vào. Thẩm Nịnh Nhược đã tắm rồi, chỉ là còn không chưa sấy tóc. Cô treo khăn lông trên cổ, có giọt nước rơi xuống mặt, nhanh chóng bị hấp thu. Cô ngồi lên ghế rồi xem vòng bạn bè. Triệu Minh Phân cùng Ngô Hiểu Quỳnh đều đã thêm video mới. Cô tiện tay click mở một cái. Nhạc nền cùng hình ảnh lập tức đều nhảy ra tới. Vài vị A-di tươi cười sán lạn. Thoạt nhìn rất hài hòa hữu hảo. Thẩm Nịnh Nhược lại đưa mắt nhìn cửa phòng mình. Sau đó đứng lên và rút thẻ phòng ra. 2 giây sau, cô gõ vang lên cửa phòng Khâu Dạng. Khâu Dạng mở cửa ra. Có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Nàng trầm ngâm một lát. Tôi vừa trở về. Còn không chưa bắt đầu tắm rửa. Phòng tôi máy sấy bị hỏng rồi. Thẩm Nịnh Nhược khóe môi dắt một chút độ cung. Mượn của em một lát. 6. Dân túc máy sấy chất lượng không thực sự tốt. Trên tao bao chỉ có mấy chục tệ. Hơn nữa còn bị cố định. Không thể lấy đi được. nhất định phải sấy ở phòng tắm. Khâu Dạng không hé răng, nhưng xoay người vào phòng. Ý tứ thực rõ ràng. Sau khi Thẩm Định Nhược tiến vào, cũng không có nói gì nữa. Đi thẳng vào phòng tắm, như là thật sự tới để mượn dùng máy sấy. Khâu Dạng không có hoài nghi. Nàng ngồi ở trên sofa, lại click vào video mới nhất của Bình Tử do Miêu Nghệ gửi và xem nó. Ngay cả khi nàng đang xa nhà, nàng vẫn nhớ mèo ở nhà. Tóc của Thẩm Định Nhược vừa dày lại vừa xoăn, phải mất một lúc lâu mới sấy xong. Có lẽ qua hơn 10 phút để nhân tài từ phòng tắm bước ra. Khâu Dạng dương mắt nhìn cô. Ổn không? Ổn. Thẩm Định Nhược đóng cửa phòng tắm. Cảm ơn. Khâu Dạng mặt không biểu cảm. Đừng khách khí. Thẩm Định Nhược không lập tức trở về, mà đi về phía Khâu Dạng. Thẳng đến bên cạnh Khâu Dạng mà ngồi xuống. Khâu Dạng ngay lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nàng xem Weibo, như thể không thèm để ý Thẩm Định Nhược tiếp cận. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet. Khâu Dạng dường như có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt từ cơ thể Thẩm Định Nhược sau khi tắm vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Hơn nữa này hơi thở này còn bao quanh nàng. Nàng mím môi dưới, liền tắt điện thoại đi. Muốn đứng lên, tôi đi tắm rửa. Chờ đã, Thẩm Định Nhược nắm lấy cổ tay nàng không cho nàng đứng dậy. Em không phải muốn đến muộn một chút sao? Thẩm Định Nhược nói lại gọi nàng một tiếng. Tiểu Dương, đèn trong phòng đã bật nhưng vẫn không đủ sáng. Thẩm Định Nhược nhìn Khâu Dạng, lại cảm thấy ánh mắt Khâu Dạng hình như còn sáng hơn mặt trăng đêm nay rất nhiều. Suy nghĩ của Khâu Dạng bị nhìn thấu còn bị nói ra. Nhưng nàng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm tự nhiên. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên mất. Nàng cùng Thẩm Định Nhược chỉ là diễm ngộ đối tượng, không có tình cảm, nàng không cần sợ hãi cùng lo lắng. Thẩm Định Nhược thấy nàng không có dáng vẻ căng thẳng lắm, tức khắc cảm thấy như vậy không thú vị, liền buông tay nàng ra rồi tự mình đứng dậy trước. Em vẫn nên đi tắm rửa đi, đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút. Khâu Dạng nhìn thân hình cao gầy của cô, có chút nghi hoặc. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình sẽ hôn Thẩm Ninh Nhược trước. Nhưng không có. Nhưng sự chú ý của nàng đã bị câu đi ngủ của Thẩm Định Nhược thu hút trở lại. Thẩm Định Nhược trên cao mà nhìn xuống Khâu Dạng. Nhưng chính mình lại chặn hơn phân nửa ánh sáng. Giọng của cô nghe không lộ ra cảm xúc. Qua đêm nay, em chỉ còn 4 ngày có thể ngủ cùng tôi thôi. Cô chậm rãi phun ra 4 chữ. Nhớ phải trân trọng. Khâu Dạng, Thẩm Định Nhược lại như hiểu ra tâm tư nàng. Sao hả, muốn mắng tôi sao? Khâu Dạng không hé răng, lại nghe thấy Thẩm Định Nhược tiếp tục nói. Chờ tới lúc cùng ngắm trăng, em muốn mắng tôi như thế nào đều được. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Khâu Dạng, chúng ta không thể lãng phí thời gian còn lại. Đặt ra một mục tiêu nhỏ, ít nhất phải sập cái giường này xuống. 14, em cảm thấy sao? Tác giả có lời muốn nói. Cái giường, cứu ta, cách chương.